Bất Diệt Long Đế, chương 615, rút củi dưới đáy nồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên Truyện 88 tìm truyện ngay. U Châu tứ đại thế lực điều tập ngàn vạn đại quân, 9 cái nhân hoàng, quân hầu cảnh đạt tới 5.000 người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tứ đại thế lực cường giả có thể nói dốc toàn bộ lực lượng, sở hữu nhân hoàng đều xuất động, lần này rõ ràng không phải tới đùa. Mà là muốn nhất cử đem lục linh thế lực nhổ tận gốc chiếm cứ Vân Châu khối này đất đai màu mỡ. Lục Ly cùng Dạ Hồ thông qua truyền tống trận trực tiếp truyền tống đi Vân Thủy thành bên trong, thành nội bầu không khí có chút ngưng trọng. Thành nội lúc đầu rất nhiều con dân đều di chuyển trở về, trong khoảng thời gian này đoán chừng chạy không ít, thành nội có vẻ hơi trống rỗng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly thần niệm quét qua, nhẹ nhõm tìm được Lục Linh. Lục Linh một người chính thản nhiên ngồi ở hậu điện đánh lấy đàn tranh, nhắm mắt lắc đầu nhìn rất là hài lòng. Ha ha, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhìn thấy Lục Linh cái dạng này, Lục Ly càng thêm yên tâm, hắn mang theo Dạ Hồ hướng về sau điện đi đến. Các loại, chờ. Lục Ly đi tới, Lục Linh một khúc vừa mới đàn xong, trợn mở trong mắt nhìn qua Lục Ly cười nói. Đột phá bất diệt cảnh đỉnh phong muốn ngưng tụ bản mệnh châu ít nhất còn muốn nhỏ nửa năm a, Lục Ly gật đầu nói ra. Mặc dù có thăng long thảo, nhưng cảnh giới cần vững chắc nếu không rất dễ dàng xung kích thất bại, ít nhất phải 4-5 tháng đi. Tỷ, đều bố cục tốt, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Linh có chút hạm cho Lục Ly rót một ly trà, nhìn thoáng qua phía sau Dạ Hồ, cái sau tự động lui ra. Lục Linh mới mở miệng nói, tại U Châu đại quân xuất động lúc ta đã mở bắt đầu bố cục, lần này không có gì bất ngờ xảy ra, U Châu hẳn là có thể nuốt vào. Ách, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly rất là kinh ngạc, vốn cho là có thể đem U Châu đại quân đánh tan cũng không tệ rồi, lại không nghĩ rằng Lục Linh thế mà bố cục muốn nuốt vào toàn bộ U Châu. Hắn ngược lại là không hoài nghi chút nào Lục Linh năng lực, chỉ là có chút lo lắng nói ra. Vân Châu cùng U Châu đều là lục địa, giống như toàn bộ nuốt vào, có thể hay không gây nên Trung Châu bên kia bắn ngược. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vân Châu cùng U Châu đều là lục địa, nuốt vào hai châu đem có thể bồi dưỡng một cái thế lực cường đại, thế tất đối Trung Châu thập nhị vương tộc tạo thành xung kích. Năm đó Bách Hoa Các liền là nuốt vào ba cái lục địa, Nhanh Dương, cuối cùng nhập chủ Trung Châu. Chỉ ít cái này năm bên trong không có việc gì. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Linh cười nhạt một tiếng, nói. Năm sau luân hồi cung các loại. Chờ, tứ đại thế lực là khẳng định sẽ công kích chúng ta. Cái này năm bên trong thập nhị vương tộc khẳng định không dám quang minh chính đại đến ức hiếp chúng ta. Đã như vậy chúng ta vì sao muốn sợ bọn họ, vì cái gì không khuếch trương thực lực chúng ta, càng mạnh, lực ảnh hưởng càng lớn, tứ đại thế lực ngược lại vượt không dám làm loạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chúng ta liền muốn thừa dịp cái này năm, Nhanh Dương thế lực về sau mới có thể cùng tứ đại thế lực chống lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly nghĩ nghĩ, là đạo lý này, hắn hỏi ý kiến hỏi. Lúc nào thu lưới, ta hiện tại độ nhân hoàng trung kỳ đều đuổi không kịp, cho ta đánh lén tới tay, nhân hoàng tiền kỳ có thể một kích đánh giết, khai chiến lúc ta đi theo đại bộ đội hành động đi. Độ nhanh như vậy, Lục Linh có chút kinh ngạc, trầm ngâm chốc lát nói. Cự ly thu lưới còn có nửa tháng đi, ngươi trước hảo hảo tu luyện, quay đầu ta an bài ngươi xuất chiến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Linh trong lòng là rất sợ Lục Ly xảy ra chuyện, nhưng một cái võ giả giống như không đi chiến đấu, đời này vĩnh viễn không có có cơ hội trở thành chí cường giả. Lục Linh cái này nhân tính giết chết lục quả quyết, đối đãi địch nhân hung ác, đối đãi chính mình cũng hung ác. Năm đó còn là tiểu cô nương thời điểm, liền có thể cắt bắp đùi mình thịt dọa lùi địch hổ bọn người. Giờ phút này đã quyết định để Lục Ly thông qua chiến đấu trưởng thành, đương nhiên sẽ không lo lắng quá nhiều, Lục Ly xuất chiến đã thành định cư. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly biết được có thể xuất chiến, yên tâm đi tu luyện, còn lại cái gì đều mặc kệ, hắn hoàn toàn tín nhiệm Lục Linh, trận chiến này hẳn không có lo lắng. Bế quan 10 ngày, Lục Ly bị Lục Linh phái người đánh thức. Lục Linh không có gặp hắn, chỉ là để hắn đi theo Hồ Lang hành động, hết thảy kế hoạch Hồ Lang sẽ nói cho hắn biết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đi U Châu, làm Lục Ly nhìn thấy Hồ Lang mang theo hắn cùng 100 tên quân hầu cảnh đỉnh phong đi tòa thành bên trong, muốn truyền tống đi U Châu tiến vào hoang giới cửa vào sơn động lúc hắn có chút kinh ngạc, sau đó rất nhanh tỉnh ngộ lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rút củi dưới đáy nồi. U Châu là tứ đại thế lực đại bản doanh, U Châu nhân hoàng đều đi theo đại quân tới Vân Châu, bên kia tương đương hoàn toàn không đề phòng. Hồ Lang cùng hắn mang theo 100 quân hầu cảnh, nhẹ nhõm có thể quét ngang toàn bộ U Châu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hậu phương vừa loạn, bên này đại quân tự nhiên sẽ quân tâm sĩ khi bất ổn, U Châu đại quân lại phái cường giả hồi viên, đến lúc đó Lục Linh nhẹ nhõm có thể bố cục phục kích tiêu diệt từng bộ phận. Lại nghĩ tới U Châu đại quân giờ phút này công chiếm Vân Châu một nửa địa bàn, lớn như vậy địa bàn, U Châu đại quân chiến tuyến khó tránh khỏi hồi. Sẽ, kéo dài, đại quân cũng sẽ phân tán. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. U Châu vừa loạn đoán chừng Lục Linh phản công liền sẽ bắt đầu. Dài như vậy chiến tuyến, Vân Châu vẫn là sân nhà, Vân Châu đại quân có thể khắp nơi đánh lén, khói lửa nổi lên bốn phía, để U Châu đại quân sức đầu mẻ chán, hoàn toàn mất đi phương thốn, tiến thối duy cốc. Đi, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly lòng tin càng đầy, Lục Linh am hiểu bố cục Vân Châu cái này bàn cờ nàng đã sớm nghiên cứu triệt để. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. U Châu đầu này đại long mạo muội tiến vào Vân Châu, kết cục sau cùng sẽ chỉ bị từng cái từng bước xâm chiếm toàn bộ nuốt mất. Đi, đi trước phía Bắc, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hồ Lang toàn bộ người truyền tống tới về sau, lập tức mang theo mọi người bắn ra, hướng phía Bắc nhanh bay đi. U Châu phương Bắc hai thế lực lớn, đều là luân hồi cung chó săn, cái này hai thế lực lớn xảo huyệt bị công kích tin tức lập tức hồi. Sẽ, truyền đi tiền tuyến đại quân bên kia. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phương Nam hai thế lực lớn trước kia không muốn vào công Vân Châu, vừa được đến tin tức đoán chừng quân tâm sẽ lập tức bất ổn, lo lắng cho mình xào huyệt bị công kích có lẽ chẳng mấy chốc sẽ lui quân. Truyền tống trận bên này bản thân ngay tại U Châu phương Bắc cự ly phương Bắc một cái thế lực lớn Diêm Vương Điện chủ thành bất quá mấy ngàn vạn dặm cự ly. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hồ Lang mang theo mọi người đi cả ngày lẫn đêm đi đường, không có tiến vào bất luận cái gì thành trì, chuyên chọn hẻo lánh nhất lộ tuyến, trên đường tao ngộ bất luận cái gì trinh sát hết thảy giết chết. Vẻn vẹn hai ngày, Hồ Lang cùng Lục Ly tựu dẫn người đã tới Diêm Vương Thành. Thành nội rất bình tĩnh, liền hộ thành đại trận đều không có mở ra, hoàn toàn không nghĩ tới Lục Ly bọn người sẽ đến đánh lén. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giờ phút này Vân Châu phía Nam đều bị công chiếm, khắp nơi đều là U Châu đại quân cùng trinh sát, dựa theo lẽ thường Vân Châu võ giả muốn chui vào U Châu độ khó phi thường cao. Bọn hắn đoán chừng đều không nghĩ tới, hơn một năm trước U Châu bên này tự xây dựng một cái truyền tống trận trực tiếp liên tiếp Vân Thủy Thành. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hay, Hồ Lang ngưng tụ một cái hư không đại thủ trưởng, đối thành nội trực tiếp vỗ tới, đem trong thành trì mấy chục tòa nhà tòa thành đập đến vỡ nát, bên trong mấy ngàn người đều bị tươi sống chụp chết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giết loại trừ bình dân bên ngoài, võ giả toàn bộ giết chết. Hồ Lang danh tự bên trong có cái lang chữ tính cách một mực so sánh bạo ngược, hắn nổi giận gầm lên một tiếng dẫn đầu bay đi, bay thẳng Diêm Vương Điện Tổng Điện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hiu hiu hiu, thành nội hoàn toàn đại loạn, vô số võ giả đằng không mà lên, bất quá đại bộ phận cường giả đều đi U Châu, chỉ có mấy trăm quân hầu cảnh tọa chấn, không có một cái nào nhân hoàng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly thần niệm liếc nhìn một chút, đều không có xuất thủ. Cái này thành trì rất nhiều người, bình dân ít nhất ngàn vạn, võ giả cũng có mấy chục vạn, nhưng là không có nhân hoàng. Hồ Lang nhân hoàng cảnh trung kỳ tựu tựa như một đầu ngạ lang mang theo 100 lang tể tử xông vào một đàn dê trong đám, kết cục có thể nghĩ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ầm ầm ầm ầm, nhìn thấy kia 100 cái quân hầu cảnh đánh ra đạo đạo liêu quang, không khác biệt đầy trời công kích giết lầm vô số bình dân, Lục Ly có chút không đành lòng nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đều chú ý chút ít, bình dân vô tội, không phải đánh giết bình dân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vâng, Lục Ly là Vân Vũ Đế quốc đại quốc sư, Lục Linh đệ đệ thân phận tôn quý, 100 quân hầu cảnh đỉnh phong không dám ngỗ nghịch Lục Ly ý tứ, công kích hơi bớt phóng túng đi một chút. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giết, Lục Ly lấy ra Long Đế thần binh, phân thân mấy chục cái gia nhập chiến đoàn. Hắn biết chiến sự kéo dài càng lâu, bình dân ngộ sát càng nhiều, muốn bình dân tử thương giảm bớt, chỉ có mau chóng đánh tan Diêm Vương điện quân đội, đem thế cục triệt để khống chế. Giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.